Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 17, đi công viên thú cưng chơi một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau là chủ nhật, Lục Nịnh có thể chơi một ngày. Y Vân cũng trả lời tin tức, nói bánh gạo nếp đã không sợ hãi như lúc trước nữa. Có thể hẹn nhau cùng đi công viên, một người một chó đi nhờ xe của Y Vân, hai con chó ngồi phía sau, Lục Nịnh ngồi ghế phụ. Bánh gạo nếp rõ ràng là số lần ngồi xe tương đối nhiều nên rất tự nhiên tìm được vị trí thoải mái nằm, thời điểm ngẫu nhiên dừng xe, cũng ngồi xổm xem bên ngoài cửa sổ. Lai Phúc thì không quá quen ngồi ghế dựa nên lựa chọn ngồi xổm ở dưới thảm lót, như vậy sẽ không dễ dàng bị lắc lư. Tiến vào bãi đỗ xe, xuống xe đã thấy công viên quả nhiên rất lớn. Biển quảng cáo trước cửa có rất nhiều người mặc quần áo thú cưng đáng yêu. Công viên thế mà có loại hóa trang này, làm cho người tới nơi này tâm trạng sung sướng, có thể cùng đám có lông vui vẻ chơi đùa. Sau khi tiến vào khu viên, thì có thể buông ra dây, để cho bọn có lông tự do hoạt động. Bởi vì công viên có rào chắn, cách mấy mét liền có theo dõi, cho nên khả năng vứt bọn có lông rất thấp. Hoạt động trên mặt cỏ còn chia làm vài khu vực, có thể tùy ý lựa chọn tiến vào. Lục Nịnh lần đầu tiên tới, cho nên nghe theo sắp xếp của Y Vân. Hai con chó của bọn cô đều là chó cỡ trung, thả ra thì tương đối hoạt bát, cho nên lựa chọn khu vực tổ thanh niên. Lai Phúc đến nơi xa lạ, cũng không hoảng loạn, vui sướng khắp nơi thăm dò. Bánh gạo nếp vẫn là có chút sợ hãi, nhưng vẫn đi theo bên người Lai Phúc. Người đến đây chơi đều là mang theo chó, thậm chí là mang theo hai, ba con. Cho nên thái độ mỗi người đều rất hữu hảo, bị chó xa lạ thân cận, đụng phải, cũng chỉ cười cười. Ở chỗ này, mọi người đối bọn có lông này có tuyệt đối khoan dung và kiên nhẫn. Lục Nịnh cùng Y Vân ở phía sau chậm rì rì đi tới, không thấy bóng dáng hai con chó vui vẻ quá mức kia đâu. Nhưng mà cho dù chơi đến vui vẻ, Lai Phúc cũng không quên Lục Nịnh. Nếu xoay người không thấy được người, thì bèn đường cũ chạy về, cọ cọ tay Lục Nịnh, sau đó lại vui vẻ chạy lên trước. Bánh gạo nếp thật đáng yêu, thịt thịt, Labrador mập mạp. Nên lúc chạy lên, cái đuôi tựa như xoắn ốc, rất manh. Đúng thế, gần đây vui vẻ hơn rất nhiều, cũng đã thèm ăn. Lần này ra ngoài, cũng là muốn cho nó vui vẻ một chút, hơn nữa ở chỗ này, khả năng so với trong nhà sân càng an tâm hơn. Bởi vì nơi này có rất nhiều đồng loại, hoàn cảnh này làm chúng nó an tâm. Tiến vào khu vực riêng, Lai Phúc toàn nghịch nước, chó nhà người ta chơi trong một lát sẽ trở về cọ cọ chủ nhân rồi mới đi tiếp. Nó là cùng bạn chó khác chơi đến quên mất chủ nhân. Nhưng mà cô cũng không tính đem Lai Phúc gọi về, để cho nó chơi vui vẻ đi. Bánh gạo nếp không có đến chơi với Lai Phúc, có chút sợ hãi, liền mốc bên người Lục Nịnh và Y Vân. Vẫn là bánh gạo nếp ngoan, tên nghịch tử Lai Phúc này, đã quên mất chúng ta rồi. Lục Nịnh vuốt lông bánh gạo nếp, chó có thịt vuốt thật thoải mái. Gâu gâu, bánh gạo nếp rất thích Lai Phúc, nghe được Lục Nịnh phê bình Lai Phúc. Nhanh chóng giúp nó giải thích. Lai Phúc là thích Nịnh Nịnh, hắn chỉ là lần đầu tiên tới, cho nên cái gì cũng tò mò. Chó đều thích làm nũng, cho dù là Lai Phúc hay là bánh gạo nếp. Mày có muốn đi vào chơi không? Tao và Vân Vân ở chỗ này đợi mày chơi nha. Gâu gâu, Lai Phúc không ở đây. Bé nếp cưng chơi với các người. Có lẽ là bởi vì lần trước cho bánh gạo nếp linh lực, Lục Nịnh cảm giác chỉ số thông minh bánh gạo nếp cao lên. Năng lực sắp xếp ngôn ngữ gần đây tốt hơn, lại còn biết săn sóc. Ngoan lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mày muốn đi chơi, thì cứ đi. Chúng ta không cần mày chơi cùng. Vân Vân mang mày tới nơi này, chính là muốn cho mày vui vẻ. Tao cũng vậy, gâu gâu, bé nếp cưng biết rồi. Lúc trước đã nói qua, Lai Phúc có một thân cơ bắp, không mập nhìn rất hung. Cho nên đi trên đường rất nhiều người đều tự giác tránh đi. Nhưng ở chỗ này, nó lại rất được người hoan nghênh. Lục Nịnh chú ý thấy nó bị gọi 3-4 lần, mỗi lần đều tung ta tung tăng chạy tới, bị người sờ một vòng, sau đó lại đi làm quen bạn mới. Lai Phúc, nhân duyên hay chó duyên đều không tồi. Y Vân nhìn nơi xa, cười nói, bé nếp cưng nhà chị quá thẹn thùng, không dám cùng người ta chơi. Cũng không phải vậy, ở chỗ này, Lai Phúc xem như cá gặp nước. Nhìn hung dữ nhưng là tính tình tốt, bị vài con lớn nhỏ sợ hãi hung dữ vài câu, nó liền xoay người đổi con khác. Rất có khí khái, anh đối với tôi hung dữ, tôi liên đổi người khác cho anh xem. Một lát sau xuống dưới, đã có vài con chó nhỏ chạy theo nó. Những con chó cỡ trung khác, tương đối thích một mình chơi đùa, tạm thời không phản ứng với Lai Phúc. Ở đây có giống to lớn vạm vỡ không? Em ở trong thành phố thấy nhiều nhất chính là lông vàng, Samoy. Chó lang thang đa số chính là chó nhà, chó to lớn đều sẽ không ở lại trong thành phố vì rất dễ dàng bị khiếu nại. Cho nên em sẽ rất ít khi thấy các giống chó này. Cũng không dễ dàng, nhưng mà công viên sủng vật là nơi tốt. Ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều giống chó không giống nhau, chúng nó đều rất đáng yêu. Em cẩn thận, tên nhóc tâm nhỏ Lai Phúc nghe được lại cáu kỉnh. Cha cậu đã quên em chỉ có thể tìm Tiểu Khả Ái chơi, có phải không bánh gạo nếp? Lục Nịnh vuốt vuốt bánh gạo nếp đang ngồi xổm ở giữa bọn cô, không thích đi ra ngoài giao lưu bạn bè, chỉ ngốc bên người chủ nhân. Cuối cùng vẫn là Y Vân nhìn không được, mang theo bánh gạo nếp đi làm quen bạn mới. Động vật nhiều, đối với năng lực của Lục Nịnh cũng là một gánh nặng. Để đầu không nổ mạnh, cô chỉ có thể đơn giản chặn bớt giao tiếp tinh thần, do vậy mà chỉ là đơn thuần thấy bọn nó chơi. Ở cái này khu vực, trừ cho thanh niên, còn có chó già đã lớn tuổi. Hẳn là chủ nhân mang đến đây để chúng nó không cần lười nhác như vậy, ảnh hưởng chút sức sống của chó tuổi. Có điều không nghĩ tới bọn chúng lại tiến đến mặt sau cỏ, trực tiếp tìm một góc nằm xuống. Tùy ý để những con chó khác chạy loạng bên cạnh, chúng nó an tĩnh bất động. Trừ phi bị dẫm đến không thể nhẫn nại, mới đứng dậy sủa hai tiếng, sau đó lại trở về nằm tiếp. Một lát sau, lại có mấy con chó tiến vào, trong đó con lúc trước Lục Nịnh nhìn thấy trong điện thoại Y Vân, ấn tượng rất khắc sâu chó săn Greyhound. Thân hình màu đen của Greyhound vô cùng tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, tốc độ chạy vô cùng nhanh. Nó vừa tiến đến, chỉ bằng sức lực của mình làm được điều mà mọi chú chó khác ao ước. Cho dù là biên mục, am hiểu chạy nhanh, cũng đuổi không kịp nó. Chó Border Collie một màn coca như thế, đem tất cả mọi người chọc cười. Ha ha ha, ha ha, thật không dễ dàng, nhìn đã biết biên mục ăn mệt. Cũng không rõ là nó giữ biên mục lại hay là biên mục tự đưa nó đến để đua nữa. Trừ tổ chạy nhanh, còn có tổ chơi trò chơi. Một con chó tự mình mang bóng theo, canh chừng nghiêm ngặt, quát lớn những con khác, không cho chúng nó lại gần. Con chó này thân hình rất lớn, lông tóc vàng đậm, nhìn là biết đây là khách quen. Thuần thục đem chó tới gần dọa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi chó khác đến chỗ xa, mới chuyên tâm cùng quản gia khu viên chơi ném cầu. Nhưng mà cho dù như vậy, vẫn Labrador hình thể không chênh lệch so với nó nhặt trộm. Labrador sau khi bắt được quả bóng màu vàng, liền ngậm ở trong miệng, mặc kệ lông vàng thò qua tới, không bỏ bóng là không bỏ. Golden vẫn luôn đuổi theo nhưng vẫn là không thể đem bóng cướp về. Lúc này nó liền ủy khuất, chạy đến tiểu tỷ tỷ quản gia ở đó, luôn lay lay. Ý tứ chính là chị giúp nó đem bóng cướp về. Mọi người thấy y một màn như vậy, đều cười ha ha lên. Cho nên ác bá Golden này kỳ thật là chỉ cái bao rơm, chọc một lát liền biết chỉ là hổ giấy. Còn có nhiều câu chuyện xưa của bọn con lông, chỉ cần chú ý đến, đều nhịn không được mà bật cười. Thật sự là quá đáng yêu, toàn bộ người đứng trên cỏ, đều không nhúng tay vào chuyện xã giao của bọn nó. Chỉ ngẫu nhiên sẽ sờ sờ chó nhà người khác, nhìn chúng nó chơi đùa, tâm tình tự nhiên mà thả lỏng. Lục Nịnh cũng nhân cơ hội này, âng vài con chó. Samoy mỉm cười như thiên sứ không phải nói suông. Lông trắng tinh vô cùng mềm mại, khuôn mặt luôn mang nụ cười, sờ lên xúc cảm vô cùng tốt. Tiểu bá vương kia nhìn thì cao lớn uy mãnh, nhưng kỳ thật là một tiểu tử ấm áp, rất thích thân cận người. Lục Nịnh thuận lông cho nó lập tức cọ trong lòng làm nũng. Corgi tuy là loại chó nhỏ, nhưng lá gan rất lớn. Có người vẫy tay liền qua, sau khi được vuốt ve, lại đổi người khác. Chó chăn cừu Scotland lớn lên thật là đẹp mắt. Chủ nhân nuôi nó nhất định rất có kiên nhẫn, còn trước mặt Lục Nịnh, lông tóc 10 phần mượt mà phiêu giật, trông nhan sắc rất có tiền nha. Mà Lai Phúc chơi tận hứng, cuối cùng cũng trở lại bên người Lục Nịnh. Thấy Lai Phúc lông tóc đều dính một cục, Lục Nịnh tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ, không muốn cho con chó này lại đây. Cho nên cô đứng dậy, vòng quanh ghế dựa, né tránh nó thân cận. Mày cái con chó thúi này, mau tránh ra, gâu gâu. Không có liên kết tinh thần, nhưng Lục Nịnh cũng đoán được Phúc ta là làm nũng bán manh. Chạy vài vòng quanh bàn gỗ, bạn chó mà Lai Phúc mới quen được, tiểu Corgi tròn vo lại đây tìm nó, đem Lai Phúc dẫn ra phía sau. Lục Nịnh rốt cuộc cũng kết thúc trò tránh né này. Ha ha ha ha, em cũng quá khoa trương rồi. Y Vân cười nói, chị không thấy trên người nó có nhiều nước miếng như vậy sao? Ôi trời, đêm nay em không muốn cùng nó ở chung một phòng. Lục Nịnh có chút đau đầu, chó chơi đùa thích cắn cổ, lông xung quanh đều dính nước bọt. Một thân mang mùi này, không tắm rửa khẳng định không được. Ha ha, không có việc gì, buổi chiều chúng ta đi hồ bơi. Để Lai Phúc đi xuống bơi vài vòng, sẽ không còn mùi nữa. Nơi đó có tắm rửa, em đến lúc đó lại tắm cho nó một lần nữa. Lúc tiến vào thế mà lại không thấy qua. Ở một khu vực khác, bể bơi nơi này xây rất lớn, có thể chứa mấy trăm con chó. Sau khi Lai Phúc đến thành phố Dung, hình như không có chơi với nước. Lần này vừa vặn có thể cho nó chơi đủ. Ngoài miệng ghét bỏ Lai Phúc, nhưng thực tế Lục Nịnh vẫn là đau lòng Lai Phúc đi theo bọn họ đến thành phố, mỗi ngày ngốc tại căn nhà nhỏ chờ đợi bọn họ trở về. Lục Nịnh nhìn ở góc dựng lều trại, nơi này còn có lều trại cho thuê sao? Y Vân nhìn theo hướng Lục Nịnh giải thích, không có cho thuê, đều là tự mang, nơi này cho phép mang lều trại. Có chút thời gian, cả nhà mang theo một con chó đến đây, chơi một ngày, nghỉ ngơi đều ở trong đó. Em xem bên kia, còn có nướng BBQ, bên kia nữa, trong đình hóng gió còn có chơi mạt trược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là em có thể nghĩ ra được, không nguy hại công viên và người khác, đều có thể làm gì tùy thích. Đã hiểu, lần sau em cũng mang cái lều tới, phơi nắng ăn đồ ăn vặt, nhìn đám chó chơi đùa, quá thú vui. Lục Nịnh hâm mộ nhìn người trong lều, thời tiết thoải mái như vậy, vẫn là nằm tương đối thoải mái. Buổi sáng bọn cô đến đây, Lục Nịnh tưởng là chỉ tới chơi, cũng không chuẩn bị cái gì ăn, đói bụng chỉ có thể ăn của Y Vân mấy cái bánh mì. Sau lại biết trong khu viên có siêu thị nhỏ, nhờ Y Vân trông Lai Phúc một chút, liền đi mua ít đồ. Ông chủ cửa hàng cũng rất thành thật, giá cả trong siêu thị cũng không có cao quá, không giống như công viên giải trí, một chai gấp 5-6 lần. Buổi trưa là ở mặt cỏ ăn uống đơn giản, hai chú chó chơi mệt ghé vào bên cạnh. Thời gian nghỉ ngơi đã đủ, hai người hai chó đi về hướng bể bơi. Trên đường gặp gỡ rất nhiều gia đình có mục đích tương tự. Không có dây dắt nên chó bắt đầu anh truy tôi đuổi. Bởi vì đường đi vào bể bơi có hàng rào vây lại, nên cũng không lo lắng bọn chó đi nhầm. Đối với Lai Phúc, Lục Nịnh là thật sự không cần lo lắng. Người quản lý công viên kiểm tra thân thể nó không có bệnh ngoài da, liền buông ra. Nó đi vào thấy được nước, trực tiếp nhảy lên một cái, ở bể bơi bơi đến vui sướng. Bể bơi thiết kế cũng rất chi kỳ, đầu tiên là nước cạn chỉ đến mắt cá chân. Lúc sau nước bắt đầu chậm rãi dâng lên, nhưng nơi sâu nhất cũng không vượt qua eo người. Này khiến cho chó không thích ứng kịp hoặc có vấn đề khác, chủ nhân có thể kịp thời đi xuống vớt lên. Y Vân vỗ vỗ mông bánh gạo nếp, nhẹ nhàng đem nó đẩy ngã vào bể bơi. Bánh gạo nếp cũng bắt đầu chậm rãi đi xuống, bởi vì chân dài, đi một lát nước vẫn chưa tới bụng. Cứ như vậy ở chỗ mực nước cạn chuyển động, tầm mắt muốn nhìn chằm chằm chủ nhân. Đối lập với nó, Lai Phúc chơi đến điên rồi, nơi này có vài con mới tới, bởi vì lần đầu tiên bơi lội, sống chết không muốn xuống nước, lúc này chủ nhân có chút gấp gáp chính mình xuống nước, cũng đem chó ôm xuống dưới, ôm lấy thân thể, để bọn nó tiếp xúc với nước. Ở bể bơi, loại chó bơi lội qua lại nhìn rất buồn cười. Lục Nịnh cũng quay vài cái video, và chụp ảnh để chuẩn bị trở về đưa cho ba Lục mẹ Lục xem. Lai Phúc không phải lúc nào cũng ổn trọng. Nó cũng có thời điểm sức sống tràn đầy. Cách chương.